nghĩ rằng nhóm người tổ đê cũng chưa ăn gì, nên Sở Nguyệt Nịnh liền mang theo đồ ăn đi vào. Cách chương.